Thể Tu Chi Tổ, chương 1158, An Bài. Góc truyện audio.com. Ngụy Quốc Vân lĩnh sơn mạch luyện thể các sơn môn trong đại điện, Lục Khôn ngồi tại thủ tọa, ngồi phía dưới không ít người, Nhạc Long Phi, Phương Viện, Hoàng Tiểu Vân, Phan Nham đều tại, còn có Tần Ngọc Thư, hắn đã tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, trở thành luyện thể các phó các chủ chấp trưởng bảo khí các. Lục Khôn chính giảng thuật đại chu kinh lịch, cuối cùng hắn lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng nói. Trải qua ta như thế nháo trò, đại chu hẳn không có môn phái dám có ý đồ với luyện thể các. Hắn tại trở về Ngụy Quốc trước đó, thông qua ám ảnh các huyết thú môn Từ Giao, còn có Tinh Vân lão ma, đem luyện thể các bộ phận tin tức cố ý để lộ ra đi, mặc dù công pháp luyện thể 10 phần mê người, nhưng tu tiên giới đồng dạng biết được hắn vị này luyện thể các chi chủ. Thực lực kinh khủng, phía dưới đám người nghe xong Lục Khôn giảng thuật thần sắc đều chấn động vô cùng, bọn hắn chỉ biết là nhà mình các chủ sức chiến đấu kinh khủng, thật không nghĩ đến, vậy mà có thể cùng hóa thần giao phong. Hóa thần kỳ A, đây chính là giới này tồn tại cường đại nhất, mấy người kia so đại chu tu tiên giả càng thêm chấn kinh, người khác không biết, nhưng bọn hắn biết, Lục Khôn hiện tại chỉ là cốt biến trung kỳ, đều có thể thời gian ngắn cùng hóa thần giao thủ, tương lai nếu là tiến vào hậu kỳ, lại sẽ như thế nào? Qua một hồi lâu, Nhạc Long Phi lấy lại tinh thần, hắn nói. Mặc dù có các chủ tên tuổi chấn nhiếp đạo trích, nhưng đối mặt như thế một cái lạ lẫm môn phái cường đại, đại chu đỉnh tiêm tông môn, định sẽ phái ra thám tử, liền cùng lúc trước Sở Quốc đồng dạng, chúng ta còn phải có chỗ đề phòng. Lục Khôn trầm ngâm xuống nói, luyện thể các có thể ngôn chi sơn thủ hộ trong môn tình huống khó mà dò xét, cùng nó âm thầm đề phòng, chẳng bằng rộng mở Tây Nam địa vực cửa lớn. Thông Thiên Hà là hai nước giới hạn, bởi vì vết nứt không gian cùng tốn gió tồn tại, không có thực lực tu tiên giả khó mà thông hành, bảo khí các có thể nếm thử kiến tạo một chiếc chuyên môn chuyển vận cỡ lớn Linh Chu, chủ động liên thông Đại Chu. Hắn nhìn về phía Tần Ngọc Thư, nói, Ngọc Thư tiếp xuống liền làm phiền ngươi, liên lạc Đề Quốc hai đại ma môn, tại Bắc Châu kiến tạo thương hội thành trì cùng bến đò. Đại chu tu tiên giả sử dụng chúng ta Linh Chu qua sông, chẳng những muốn thanh toán linh thạch còn muốn đăng ký trong danh sách. Tần Ngọc Thư nghe vậy, hai mắt sáng lên nói, các chủ cao minh, kể từ đó, chẳng những có thể kiếm lấy đại chu linh thạch còn có thể trước tiên đạt được đại chu tin tức. Lục Khôn nhìn về phía Nhạc Long Phi nói, Nhạc huynh, làm phiền ngươi cùng Ngọc Thư cùng nhau đi tới Tây Quốc, có ngươi bảo vệ, huyết luyện tông cùng âm dương thánh giáo không dám đùa hoa dạng gì. Nhạc Long Phi ứng tiếng nói. Vâng, các chủ, nếu như là cái khác Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ sợ không nguyện ý làm cái này cùng loại với bảo hộ công việc, nhưng Nhạc Long Phi khác biệt, không có Lục Khôn tương trợ, hắn không dễ dàng như vậy tiến vào đại tu sĩ cảnh giới. Mà lại các chủ còn đem Huyền Thanh Xích tặng cùng hắn, bằng vào loại này cường đại bảo vật thực lực tăng vọt mấy bậc, lại thêm Lục Khôn có được hóa chính là thần cấp lực bộc phát, khiến cho Nhạc Long Phi kính nể hắn có thêm. Các ngươi cái này đi chuẩn bị ngay đi, chờ hai người rời đi, Lục Khôn nhìn về phía Phương Viện tiên tử, hỏi. Hùng Sơn bán yêu chi thuật tiến triển như thế nào? Phương Viện tiên tử nói, góc truyện audio.com, kẻ này đang lúc bế quan bên trong, tình huống cụ thể vẫn chưa biết được, bất quá hắn bế quan trước tựa hồ có phần có lòng tin. Lục Khôn trầm tư dưới, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một cái ngọc giản, thả tới. Phương Viện tiên tử nắm trong tay, thần thức quét qua, lẩm bẩm nói. Khí huyết ma thú bồi dưỡng chi thuật. Lục Khôn nói, môn này bí thuật là trên cổ nhất nguyên tông đệ tử sáng tạo, bên trong đối đủ loại yêu thú, đều có cực sâu nghiên cứu, bao quát mạch máu, nội tạng, cơ bắp cùng yêu cốt. Chúng ta bán yêu chi thể nghiên cứu, là thông qua nhân cùng yêu xương cốt trao đổi tới qua độ yêu thú huyết mạch chi lực, cái này ngọc giản giá trị tham khảo không nhỏ, ngươi phục chế một phần, giao cho Hùng Sơn. Phương Viện có chút chần chờ nói. Các chủ trong này tựa hồ nâng lên khí huyết ma lực là luyện thể quyết bên trong cái kia tà ác năng lượng Hùng Sơn còn tại thối cốt giai đoạn hiện tại liền tiếp xúc khí huyết ma lực. Lục Khôn khoát tay một cái nói, yên tâm, trong này không có khí huyết ma lực phương pháp tu luyện giao cho hắn không có vấn đề. Vâng, các chủ, Phương Viện nghe vậy, lúc này mới gật gật đầu, đem ngọc giản thu vào. Lục Khôn nói tiếp, đúng rồi, mặc dù Tây Nam tu tiên địa vực buông ra, nhưng Ngụy Quốc cảnh nội muốn càng cẩn thận, từ giờ trở đi, người an bài hóa linh các Nguyên Anh kỳ trưởng lão thay phiên tại cảnh nội tuần sát, nếu có chui vào Ngụy Quốc lạ lẫm tu sĩ, trực tiếp cầm xuống. Gặp được đại tu sĩ trở lên tu vi, hoặc là tình huống đặc thù, lại hướng ta báo cáo. Phương Viện tiên tử cung kính nói, tốt tiếp thân cái này đi an bài. Nói xong, nàng khom người thối lui ra khỏi đại điện. Lục Khôn nhìn về phía trong đại điện còn lại hai vị đệ tử chậm rãi nói. Có một cái gian khổ nhiệm vụ, muốn giao cho các ngươi. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham nghiêm sắc mặt, buông ra thần thức, đang khi nói chuyện, Lục Khôn kia nguyên anh hậu kỳ thần thức thấu thể mà ra, hai cái kỳ diệu pháp quyết công pháp truyền vào hai vị đệ tử trong đầu. Qua gần nửa canh giờ, hai vị này cốt biến sơ kỳ thể tu mới mở hai mắt ra, trên nét mặt mang theo vài phần kích động. Phan Nham nhịn không được nói, sư phụ, cái này huyết minh niệm thật có thể áp chế khí huyết ma lực. Lục Khôn khẳng định nói, nguyên anh hậu kỳ ma tu nhục thân yếu kém, đều có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này điều khiển khí huyết ma lực đem gia trì tại máu thịt bên trong đồng thời không bị thôn phệ, thể tu nếu như luyện ra huyết minh niệm đối khí huyết ma lực ngăn chặn lực sẽ chỉ càng mạnh. Hắn nói đến đây, dừng một chút hỏi, các ngươi biết cốt biến kỳ đột phá thứ một cửa ải khó đi. Hoàng Tiểu Vân gật đầu nói, đạo này nan quan liền là luyện hóa tự thân, tạo ra nhục thân nguyên lực, hắn lớn nhất khó khăn, liền là như thế nào chống cự khí huyết ma lực thôn phệ. Lục Khôn than nhẹ một tiếng nói, khí huyết ma lực năng lượng đẳng cấp cực cao, thậm chí cao hơn tu tiên giả dị chủng thuộc tính pháp lực, từ ba người chúng ta thành công đột phá nhìn lại có hai loại phương thức có thể chống cự hắn thôn phệ. Một liền là mượn nhờ mạnh hơn khí huyết ma lực pháp lực, Tiểu Vân ngươi kia có được phá ma thuộc tính ma kim pháp lực cùng ta ngũ hành hỗn độn pháp lực đều là loại này năng lượng. Góc chuyện audio.com. Một loại khác phương pháp là dựa vào xương cốt tự thân phòng ngự, Phan Nham xương cốt trình độ chắc chắn kinh người, ta kia dung hợp ngân long vẫn thạch xương cốt cũng giống như thế, khí huyết ma lực khó mà thôn phệ. Thế nhưng là hai loại phương pháp đều không thích hợp phổ thông thể tu, cái này cốt biến kỳ đột phá thứ một cửa ải khó, liền ngăn cản Thanh Thiên ba người bọn họ. Lục Khôn nghĩ đến ba tên vẫn lạc đệ tử, trong mắt vẻ trầm thống chợt lóe lên, thì thào nói nhỏ. Nhưng có huyết minh niệm kia lại khác biệt, vì sư vừa truyền pháp cho các ngươi, một cái là nguyên bản huyết thú tâm kinh, một cái là tại trở về trên đường, cải tiến ra thích hợp thể tu huyết minh niệm cô đọng chi thuật. Cốt bảo đại thành thể tu tại xây luyện khí huyết ma lực thời điểm, bắt đầu cô đọng huyết minh niệm phôi thai, theo khí huyết ma lực từng bước thôn phệ nhục thân tinh hoa, huyết minh niệm phôi thai cũng dần dần tăng cường. Cuối cùng lấy thể tu nhục thân ấn ký ngưng kết chi pháp đánh vào xương cốt, khiến cho cốt bảo có được huyết minh niệm thuộc tính, có loại này thuộc tính đặc biệt tương trợ, cái này thứ một cửa ải khó liền thấp xuống không ít phong hiểm. Lục Khôn nhìn xem hai vị cốt biến sơ kỳ đệ tử trầm giọng nói. Cái bí pháp này, mặc dù là vi sư căn cứ luyện thể quyết kinh nghiệm sửa chữa mà đến, nhưng hiệu quả thực tế như thế nào, không được biết. Tiếp xuống ta sẽ bế quan tu luyện, nắm chặt thời gian tăng cao tu vi, cái này bí thuật hoàn thiện liền giao cho các ngươi, lúc cần thiết có thể an bài thể tu đệ tử tu luyện quan sát. Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham trong đầu quanh quẩn môn này bí thuật, trong mắt vẻ kích động tránh động không ngừng. Vâng, sư phụ, chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.